Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, Holy Dog. Stan muốn tình cảnh này không có chút nào xa xôi. Thậm chí liền ngày thứ hai đại sớm, Lê Công liền để Messiah tùy ý cất bước ở hồ nhân tạo trên mặt. Vui sướng đến như cái nặng 200 cân tên mập. Hắn ở thần cầu khẩn thời điểm, để Messiah chạm qua nước, đều sẽ biến thành mỹ vị rượu đỏ. Để chỗ hắn đi qua, đều đầy dãy thánh khiết hào quang. Tất cả những thứ này đều có điều là ma quỷ ở sau lưng tăng thêm đặc hiệu thôi. Nhưng cũng để tuyệt đại đa số người mẹ nó không ngừng cảm thấy đến thần tích trình diễn. Thánh khiết thần hiển linh hợp phái đến rồi huyết mạch của hắn. Sau đó Stan mặc vào tế khoác, đến giáo đường lại như thế một gầm gầm gừ gừ dao động. Hiếm thấy dậy sớm ngồi ở hàng trước Lê Công, cũng là đổi thánh đồ bạch âu phục, cố nén rời giường khốn đốn, nỗ lực làm bộ một bộ tinh thần dáng vẻ, tham gia xong xuôi toàn bộ thần cầu khẩn. Sau khi Stan để nhóm này chịu đến hết sức chấn động tín đồ thối lui, hắn thì lại lưu lại cùng Messiah, thần phụ còn có hắn thủ tịch nữ tu sĩ thương lượng vấn đề. Bọn họ cất bước ở bên ngoài trên cỏ. Gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, Stan cùng Lê Công ở giao lưu, Olivia ở lắng nghe, Messiah tiêu điểm trước sau khác với tất cả mọi người, hắn đang nhìn chằm chằm cách đó không xa vui chơi lao nhanh nhị cáp. Vậy có con chó, đó là con chó sao? Đó là con chó. Messiah chăm chú với người thường chỗ bất đồng góc độ. Lê Công liền thét to thanh để Mai trở về. Nhị cáp hùng hục chạy về đến. Sau đó chân trước ép xuống, đuôi nhếch lên, nuôi chó đều biết đây là muốn ngươi cùng hắn chơi. Messiah nhìn chằm chằm cẩu mắt chó đều na không ra. Lê Công thấy thế nở nụ cười, xoay tay biến ra một con dây thép dép, giao cho hắn, cầm, đây là cún con món đồ chơi. Đem nó ném đi, để nó kiếm về, các ngươi chính là bạn tốt. Cảm tạ thần phụ, Messiah vui vẻ tiếp nhận. Sau đó sẽ cẩu Mai ánh mắt mong đợi bên trong, đem dép ném ra ngoài, nó chạy đi liền truy, tiếp được sau sông về đến, Messiah tiếp tục đem nó ném đi, cẩu Mai lấy này nhiều lần huấn luyện cái tên này. Stan cùng Lê Công ngồi ở dưới bóng cây, nhìn một người một chó đang đùa cái trò chơi này, Messiah làm không biết mệt, cẩu Mai cả người tinh lực cũng được phóng thích, đúng là cái dắt chó hảo thủ. Lê Công không khỏi nghĩ đến, thần phụ, ta yêu thích nó, ta ngày mai còn có thể theo chân nó chơi sao? Messiah chạy đến hắn trước mặt hỏi hắn, Lê Công mừng rỡ, đương nhiên, người bất cứ lúc nào có thể dằn vặt cái con này tiểu ác ma thỏa thích theo chân nó chơi đi. Oa ư, cảm tạ thần phụ, Messiah sung sướng đuổi theo cẩu Mai, Lê Công nhìn càng chạy càng xa một người một đủ. Chính mình cũng cho chọc phát cười. Cái này chẳng lẽ chính là kẻ ngu si cùng kẻ ngu si mới có thể sản sinh thuần túy nhất vui sướng sao? Có điều vẫn để Lê Công đau đầu cẩu Mai lượng vận động vấn đề được giải quyết, chí ít nó sẽ không cả ngày đến phiền chính mình, cũng sẽ không theo dõi hắn dép muốn làm việc. Hiện tại có một cái khác tinh lực vô cùng ra hòa cùng nó xuyên bụi cây, ở trên cỏ lan lộn, lay mặt đất đào động, thật con mẹ nó tuyệt. Cuộc sống về sau, Messiah cùng cẩu Mai như hình với bóng. Tuy rằng người cùng chó nhận thức cũng không giống nhau, chỉ ít ở cẩu Mai trong mắt, nó là tìm tới một cái hình người sủng vật, ngây ngốc đặc biệt chơi vui. Đương nhiên ở trong mắt người khác, cẩu Mai cũng là sủng vật. Ở Lê Công trong mắt, cẩu Mai là ác ma. Ở Messiah trong mắt, cẩu Mai là bạn tốt của hắn thật đồng bọn, bởi vì theo chân nó chơi lâu, cẩu Mai cũng không giấu dốt, ngày nào đó biểu thị cái gào gào phun lam hỏa kỹ năng thiêu hủy trong vườn ba cây sau. Tới rồi giáo chúng nhìn thấy, dồn dập kinh ngạc thốt lên Holy Dog, thánh cẩu, thần tích trình diễn, trước kia chỉ là thần phụ mang đến một con phá hoại cuồng nhị cáp. Đang tiếp xúc Messiah sau, dĩ nhiên thức tỉnh rồi thần lực. Có thể phun ra thánh hỏa. Messiah không thần. Cái gì mới thần?